Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, trang 4, chương 2 tinh linh vương chúc phúc, quang thần tại thượng. Người thật là cái may mắn tiểu yêu tinh, Gia-ya đôi tay phủng mặt. Hâm mộ mà nhìn hoa giường tiểu gia hỏa, chỉ thấy hắn cái trán phiếm một tầng nhàn nhạt kim quang. Đó là thuộc về tinh linh vương chúc phúc, mỗi cách 10 năm. Yêu tinh rừng rậm liền sẽ ra đời một đám đáng yêu tiểu yêu tinh, bọn họ là thiên nhiên sủng nhi. Ở nụ hoa dựng dục, hấp thu thiên địa tinh hoa, ngưng tụ hồn phách, đương nụ hoa nở rộ khi tiểu yêu tinh nhóm phát dục hoàn thành, dần dần thức tỉnh, yêu tinh cùng tinh linh giống nhau. Đều là quang thần hài tử, lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì ngăn cách. Lẫn nhau thân cận, lẫn nhau trợ giúp, Gia-ya ở dựng dục phòng nghênh đón 3 đợt yêu tinh ấu tể. Chưa bao giờ gặp qua nào chỉ ấu tể vận may mà được đến tinh linh vương chúc phúc, hôm nay là tiểu. Yêu tinh nhóm ra đời nhật tử, trùng hợp tinh linh vương tới yêu tinh rừng rậm tuần tra. Cùng nàng cùng nhau nghênh đón tân tiểu sinh mệnh, này chỉ cuối cùng thức tỉnh yêu tinh ấu tể. Thoạt nhìn ngơ ngơ ngốc ngốc, vận khí lại nghịch thiên, đạt được tinh linh vương chúc phúc sau. Hắn không chỉ có sẽ có được một cái độc đáo tên, còn đem đã chịu tinh linh vương che chở, Spirion. Tóc vàng tinh linh vương đầu ngón tay nhẹ điểm, không khí, tinh quang lập lòe, ngưng tụ thành đỉnh đầu nho nhỏ hoa quan, xuất hiện ở tiểu yêu tinh phát gian. Tiểu yêu tinh phát hiện trên đầu nhiều đỉnh đầu hoa quan, nghi hoặc mà dùng tiểu béo tay sờ sờ, Spirion, úp, rất tuyệt tên, Gia-ya cảm thán, tinh linh vương làm xong này đó sau. Dặn dò Gia-ya vài câu, rời đi dựng dục phòng, Gia-ya yêu nhã mà hành lễ. Cùng tiễn hắn rời đi, thẳng đến không thấy hắn thân ảnh, mới chụp đánh đôi tay. Kêu gọi giấu ở bụi hoa gian yêu tinh ấu tể. Tiểu khả ái nhóm, mau ra đây, ăn cơm rồi. Theo nàng ẩn chứa ma pháp trong trẻo tiếng kêu, dựng dục phòng các góc, toát ra từng con phiếm lục nhạt quang mang tiểu sinh vật. Này đó tiểu sinh vật chỉ có ngón cái lớn, nhỏ, thân mình trơn bóng cũng chưa mặc quần áo. Sau lưng trường một đôi khinh bạc cánh, hơi hơi vỗ khi tưới xuống điểm điểm tinh quang, dựng dục phòng là một tòa phi thường đại hoa viên. Bên trong mọc đầy các loại hiếm quý thực vật, rất nhiều ở nhân loại thế giới tuyệt tích. Nơi này bốn mùa như xuân, trăm hoa đua nở, ánh mặt trời từ trong suốt giếng trời chiếu nghiêng tiến vào. Giống từng cây kim sắc cầm huyền, ngọt thanh mùi hoa ở trong không khí phiêu tán, thấm vào ruột gan. Cây mây chế tác mà thành bàn dài thượng, chỉnh tề mà bày một loạt tiểu bạc chén, tóc đỏ tinh linh tay để tạo hình duyên dáng trường miệng hồ. Thật cẩn thận mà hướng bạc trong chén đảo mật hoa, một giọt liền rót đầy một chén. Kim sắc chất lỏng tản ra ngọt nị mùi hương, hấp dẫn vừa mới ra đời tiểu yêu tinh các ấu tể thăm dò xong dựng dục phòng. Bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu, lúc này ngửi được thơm ngọt mật hoa, phía sau tiếp trước mà nhào hướng cây mây cái bàn, ai nha? Đừng nóng vội, mỗi cái nhãi con đều có. Gia-ya thở nhẹ, tay mắt lanh lẹ mà tách ra cướp đoạt một cái bạc chén hai chỉ ấu tể, các ấu tể bị nắm cánh. Ngoan ngoãn mà không dám động, chớp đơn thuần thủy linh đôi mắt, Gia-ya động tác mềm nhẹ. Đem bọn họ phóng tới từng người bạc chén trước, tiểu gia hỏa kích thích cái mũi, vùi đầu uống lên lên, yêu tinh các ấu tể uống đến mùi ngon. Gia-ya xem đến tâm đều manh hóa, gì? Như thế nào nhiều một cái chén? Chỉ thấy nhất bên trái tiểu bạc chén nhàn rỗi, bên trong mật hoa còn nguyên. Gia-ya đếm đếm, phát hiện thiếu một con ấu tể, lúc này Thư Lê ghé vào hoa trên mép giường, ba ba mà nhìn nơi xa cây mây bàn, cái trán bị cái kia tóc vàng tinh linh đụng chạm qua đi. Hắn trong đầu nhiều một ít đồ vật, tựa hồ là một chuỗi tạo hình cổ quái ký hiệu. Không đợi hắn làm rõ ràng ký hiệu ý tứ, tóc vàng tinh linh dùng tiếng trời thanh âm nói mấy câu sau. Xoay người rời đi, Thư Lê tâm sinh không tha, cầm lòng không đậu mà ghé vào hoa trên mép giường, nhìn theo hắn đi xa. Ngay sau đó, hắn nghe được tóc đỏ tinh linh thét to một tiếng, bụi hoa bay ra rất nhiều mang cánh tiểu nhân, này đó tiểu nhân toàn thân trần trụi, tóc đủ mọi màu sắc, phần lưng trường một đôi cánh, hình thái khác nhau, có giống con bướm, có giống chuồn chuồn, có giống ve vũ, còn có giống lụa mỏng, tự mang tinh quang đặc hiệu, xinh đẹp cực kỳ, nhưng mà, lại như thế nào xinh đẹp, bọn họ cũng không có mặc quần áo, Thư Lê sờ sờ chính mình trơn bóng ngực, quyết đoán đem kia cánh hoa chăn khoác đến trên vai, bao bọc lấy thân thể, làm mới vừa mãn 18 tuổi người trưởng thành. Hắn có một viên mãnh liệt cảm thấy thẹn tâm, cho dù ở trong mộng, vóc dáng thu nhỏ, cũng tuyệt không cho phép chính mình lòa bôn, hắn nghe không hiểu tóc đỏ tinh linh đang nói cái gì. Nhưng xem đám kia yêu tinh ấu tể gấp không chờ nổi bộ dáng. Đại khái đoán ra ăn cơm, thơm ngọt khí vị chui vào xoang mũi, dẫn tới bụng, ụp ụp, thẳng kêu, Thư Lê nuốt nuốt nước miếng. Mắt thèm mà nhìn cây mây bàn, do dự mà muốn hay không bay qua đi, đúng rồi. Phi, Thư Lê hơi chút cởi bỏ khoác trên vai cánh hoa, trở tay sờ chính mình phía sau lưng, sờ đến một mảnh mềm mại, hảo ngứa tương đương hắn nhanh chóng buông tay, chính mình thế nhưng cũng dài quá một đôi cánh, hảo kỳ diệu nga. Thư Lê chơi tâm nổi lên, đem cánh hoa vây quanh ở bên hông, khống chế bối thượng cánh, dùng sức mà đi phía trước hợp lại, thấy được bốn phiến nửa trong suốt xa cánh. Xa cánh mặt ngoài tựa hồ có một tầng bảo hộ màng, phiếm nhàn nhạt kim quang, thật là một cái thú vị mộng, không biết tỉnh lại về sau sẽ nhớ rõ nhiều ít. Thư Lê ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh. Tô tê dại ma xúc cảm nháy mắt truyền lại tiến đại não, trong mộng ngũ cảm thực chân thật. Chân thật đến làm hắn hoài nghi chính mình xuyên qua đến dị thế giới, nhưng là hắn lại không phải thiên tuyển chi tử. Xuyên qua loại này thần kỳ sự sao có thể phát sinh ở chính mình trên người đâu. Zaya phát hiện thiếu một con yêu tinh ấu tể, tìm một vòng, thực mau nhìn đến kia chỉ bị vương chúc phúc quá tiểu yêu tinh đang ngồi ở hoa giường chơi chính mình cánh. Nàng đỡ chán, thấu tiến lên dò hỏi, Spirion, ngươi không đói bụng sao? Yêu tinh ấu tể phản ứng chậm một phách, ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn nàng, lục trong mắt một mảnh mê mang. Zaya thở dài, duỗi tay đem tiểu gia hỏa phủng lên, đưa hướng cây mây cái bàn, phóng tới tiểu bạc chén trước. Đây là hôm nay buổi sáng tân thải mật hoa, thực hảo uống. Thư Lê đột nhiên thay đổi địa phương, nhất thời có điểm mộng bức, đôi tay nắm chặt kia cánh hoa, kiên quyết không cho chính mình đi quang, ngửi được ngọt nị mùi hương. Hắn nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu xem tiểu bạc trong chén kim sắc chất lỏng, thoạt nhìn không tồi. Thư Lê duỗi tay ôm tiểu bạc chén, vây quanh ở bên hông cánh hoa tức khắc trượt xuống. Hắn vội vàng túm hồi. Hết chương.